Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 999, chương 995, thấy ám không kiến lão tổ. Chu Hạo, ngươi tại ma vực thành trì thời điểm chiến đấu. Này Lôi Tát Mạc đoán chừng trước khi chết trong lòng đều tràn đầy không cam lòng đi. Hỗn Nguyên, nhiệt tình lôi kéo Chu Hạo, cười nói, chết tại chính mình xem thường sâu kiến trong tay. Lôi Tát Mạc trong lòng khẳng định hết sức biệt khuất. Lần trước còn nhiều tạ đại trưởng lão ân cứu mạng. Chu Hạo nói cảm tạ, nếu không phải Hỗn Nguyên xuất thủ cứu giúp, hắn hỏa hệ phân thân có lẽ đã chết rồi một lần. Việc nhỏ mà thôi, Hỗn Nguyên cười to, nhưng trong lòng của hắn là hết sức vui mừng lần trước không chút do dự xuất thủ cứu Chu Hạo. Thu được Chu Hạo cảm kích, dệt hoa trên gấm dễ dàng, thế nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng rất khó. Bọn hắn tại Chu Hạo khi yếu ớt giúp Chu Hạo, nếu như bọn hắn ám không kiến tộc gặp khó khăn gì, Chu Hạo hơn 90% khả năng sẽ xuất thủ tương trợ. Đối với Chu Hạo, bọn hắn hiện tại vô cùng coi trọng. Hỗn Nguyên có thể là biết Chu Hạo đến bây giờ tu luyện chỉ có hơn 1 vạn năm, vẻn vẹn không đến 2 vạn năm thời gian là có thể tùy tiện đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Đây là hạng gì tốc độ tiến bộ, coi như 3000 đại thế giới, dạng này thiên tài cũng là phượng mao lân giác, vô số năm qua cộng lại khả năng cũng chưa tới 10 vị. Thậm chí Chu Hạo có hết sức khả năng lớn trưởng thành đến tổ thần nhị trọng thiên, thậm chí trở thành một vị mạnh mẽ thần vương. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Hỗn Nguyên cùng với mặt khác các trưởng lão, Chu Hạo nhưng trong lòng cảm thán, cái vũ trụ này liền là xem thực lực. Mấy lần trước hắn đến đây ám không kiến tộc, đều là chính mình tiến vào bên trong, có thể không có cái gì nghênh đón nghi thức. Thực lực mạnh, nhận đãi ngộ chờ hoàn toàn khác biệt. Đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn hắn, rất nhiều vị trưởng lão. Phía trước nhất cái kia thanh niên là ai? Đại trưởng lão bọn hắn nhiệt tình như vậy, đần, vậy khẳng định là Chu Hạo tổ thần. Có tin tức truyền đến, có được 5 vị tổ thần ma vực thành trì bị Chu Hạo một người tiêu diệt. Diệt 5 vị tổ thần. Trời ạ, này Chu Hạo tổ thần thực lực như thế mạnh sao? Tin tức đều truyền đến rất nhiều nơi, nghe nói hiện tại ma vực thành trì phế tích vẫn còn. Cái nào thiên đến đó xem một thoáng. Tiến vào thành trì, rất nhiều người chú ý tới trong hư không mọi người, nhịn không được nghị luận. Hỗn Nguyên đám người tự nhiên không thèm để ý phía dưới tình cảnh. Hắn nhìn xem Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, lão tổ phân phó, người lúc đến nơi này tiến đến chỗ của hắn một chuyến. Được, Chu Hạo gật đầu, nếu không phải Khôn Lôi cho đi tới Diệu Nguyên tổ thần nơi đó chỉ bảo cơ hội, Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa cung điện to lớn trước. Tại đây bên trong còn có 2 vị chân thần canh chừng. Gặp qua Chu Hạo tổ thần. Nhìn thấy Chu Hạo đến đây, 2 vị tổ thần vô cùng cung kính nói, lão tổ phân phó, Chu Hạo người đến đây có khả năng trực tiếp tiến vào bên trong. Chu Hạo nhẹ gật đầu, đối Hỗn Nguyên chờ nói một tiếng, sau đó dậm chân đi vào. Trong cung điện bộ có rất nhiều khí lưu quấn quanh, sương mù mông lung, nhìn không rõ ràng. Chu Hạo không ngừng hướng về phía trước đi đến. Đi suốt 10 phút đồng hồ thời gian mới vừa tới phần cuối. Ếch, bất quá, Chu Hạo nhìn về phía tình cảnh trước mắt, lại là bỗng nhiên sững sờ. Lúc này trước mắt có 2 người đứng vững, một vị là vô cùng trung niên nam tử khôi ngô, hắn trên mặt còn có rất nhiều màu đen bí văn, còn có một vị thì là mặt mọc đầy râu lão già, sợi râu hoàn toàn hiện ra màu đỏ. Thân cao chỉ 1m5, tại trước người bọn họ đang ngồi xếp bằng một vị thanh niên. Chính là Đá Tát, trên người hắn đang nhấp nháy lấy kỳ dị gợn sóng. Tiểu tử, không biết ta rồi. Mặt mọc đầy râu lão giả nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Chu Hạo lập tức kịp phản ứng, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nói, gặp qua Khôn Lôi tổ thần, Diệu Nguyên tổ thần, mắt trước hai vị tổ thần, một vị là Ám Không Kiến lão tổ, còn có một vị chính là chỉ bảo hắn 1000 năm hỏa hệ pháp tắc Diệu Nguyên tổ thần. Này Diệu Nguyên tổ thần tại sao lại ở chỗ này? Chu Hạo trong lòng có điểm nghi hoặc. Không sai, Khôn Lôi tổ thần nhìn xem Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Nói, Chu Hạo, chuyện của ngươi ta nghe nói, liên tục đánh giết 5 vị tổ thần, bị tiêu diệt ma vực thành trì, ngươi trưởng thành tốc độ so với ta nghĩ nhanh hơn. Khôn Lôi tổ thần rất hài lòng, lần trước nhìn thấy Chu Hạo vẻn vẹn ở vào linh thần nhị trọng thiên. Hắn cảm thấy Chu Hạo thiên phú không tồi, cho nên đưa cho một đạo cơ duyên. Hiện tại Chu Hạo lại cho hắn lớn kinh hỉ lớn. Trước đó hắn đối Chu Hạo khả năng không quá để ý. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối coi trọng. Bọn hắn Ám Không Kiến tộc thu nạp ngoại tộc nhân viên, nhưng không có một vị tổ thần cấp bậc cường giả như thế mạnh thiên phú. Sớm biết coi như động dùng vũ lực, cũng phải nhường Chu Hạo bái ta làm thầy. Diệu Nguyên tổ thần nhìn xem Chu Hạo, trong lòng có chút buồn bực. Cường đại như vậy thiên phú, hỏa hệ đột phá đến tổ thần chỉ có hơn 1 vạn năm thời gian. Trong lòng của hắn hết sức khát vọng đệ tử như vậy. Bất quá bây giờ đã muộn, Chu Hạo thực lực đều tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, càng thêm không có khả năng bái hắn làm thầy. Chu Hạo, ngươi trở về rồi. Nghe được mấy người nói chuyện, ngồi xếp bằng đá Tas bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem Chu Hạo vui vẻ nói, trong mắt của hắn có một tia vẻ hưng phấn. Ta nghe nói ngươi đem ma vực thành trì xong diệt sạch, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian ngươi liền đạt đến một bước này. Lần sau nhất định phải mang ta ra ngoài, xem cái nào tòa thành trì không vừa mắt, lần nữa diệt đi. Ây, Chu Hạo bất đắc dĩ sờ lên mũi, hắn cảm thụ một thoáng đá Tas khí thế trên người gợn sóng. Ngạc nhiên nói, đá Tas, thực lực của ngươi nhanh đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Tại mấy trăm năm trước, đá Tas thực lực cũng chỉ là đột phá đến linh thần nhị trọng thiên không có có bao lâu thời gian. Này tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn hắn. Đá Tas huyết mạch trong người lực lượng rất mạnh, ta chuẩn bị toàn lực nhường đá Tas nhất cử đột phá đến tổ thần cảnh giới. Khôn Lôi mỉm cười nói, đột phá tổ thần cảnh giới. Chu Hạo trong lòng khẽ động, như vậy cảnh giới chỉ có thể theo dựa vào chính mình đột phá. Bất quá Ám Không Kiến lão tổ sinh tồn vô số tuế nguyệt, thật có biện pháp cũng khó nói. Phảng phất biết Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, Khôn Lôi mỉm cười nói, đối đá Tas đột phá, ta cũng không có quá đại thành công suất, cho nên nhường Diệu Nguyên tổ thần hỗ trợ một thoáng. Khôn Lôi, ta lại tới đây trở thành ngươi cố vấn, ngươi về sau cần phải bồi thường ta mấy vị đệ tử. Diệu Nguyên tổ thần buồn bực nói, ha ha, Chu Hạo. Diệu Nguyên tổ thần đối ngươi không bái hắn làm thầy rất bất mãn đây. Khôn Lôi cười trêu ghẹo nói. Chu Hạo cười cười xấu hổ, không dám tiếp cái đề tài này. Nói vài câu, Khôn Lôi không nói thêm gì nữa. Nói, đi thôi, Chu Hạo, ma vực thành trì sau lưng có Lăng Thành tổ thần. Bất quá ngươi không cần để ý, nếu như Lăng Thành ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Tạ Khôn Lôi tổ thần, Chu Hạo nói cảm tạ. Lăng Thành thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, trong lòng của hắn vẫn là có kiêng kỵ. Chu Hạo, chờ ta đột phá đến tổ thần liền cùng đi với ngươi mạo hiểm đi. Đá Tas ý thức truyền âm nói, tại đây bên trong tu luyện nhàm chán chết rồi. Được, Chu Hạo cười đáp lại. Về sau, Chu Hạo rời đi cung điện.